Đệ nhất danh sách, chương 1107, âm thầm rình mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách trùng trùng điệp điệp đội ngũ một đường bắc thượng, một cỗ bị che đậy cực kỳ chặt chẽ trong xe ngựa, có người qua khe hở nhìn về phía trước, ánh mắt liền khóa chặt tại Nhâm Tiểu Túc bóng lưng, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc một bên cưỡi ngựa chạy chậm chậm, một bên ở trên ngựa lung la lung lay lật sách nhìn, ngựa ở trên đường thủy chung đi theo đội ngũ, cũng không cần lo lắng nó hội chạy thiên. Nhâm Tiểu Túc còn là thật thích loại này không người điều khiển cảm giác đâu, cũng không cần mình tại sao khống chế, dưới mông đít ngựa cũng có thể thủy chung không đều rời đi đội ngũ. Trước kia La Lam cùng hắn trò chuyện thành lập AI, thời điểm nói, AI ứng dụng lĩnh vực còn rất rộng lớn, trong đó nhất hạng chính là không người điều khiển. Tỉ như một người đuổi đường dài, chỉ cần thiết trí điểm kết thúc, sau đó ở trên xe ngủ một giấc liền đến chỗ rồi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ chính mình tuy không biết AI, rốt cuộc là gì, nhưng là có thể hưởng thụ một chút không người điều khiển đãi ngộ. Bất quá ngay tại Nhâm Tiểu Túc trong lúc miên man suy nghĩ, không có chút nào phát giác phía sau trong đội ngũ, có người đang trong xe ngựa rình coi chính mình. Kia trong xe ngựa có người nhỏ giọng hỏi, chính là hắn đem ngươi chỉnh chật vật như vậy sao? Tên còn lại giảm thấp xuống thanh âm trả lời, đúng chính là hắn, xác định không phải là vô sư sao? Một người hỏi, chúng ta tính toán qua ngươi con đường của thoát đi cùng tốc độ, nếu như là người bình thường, không có vô thuật gia trì là căn bản đuổi không kịp ngươi. Ta không thể xác định hắn là không phải là vô sư, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn tại truy kích trong quá trình xác thực không có sử dụng vô thuật. Tiểu nữ vô hồi đáp, vậy có phần kỳ quái, chẳng lẽ người này trời sinh liền có vượt qua thường nhân thân thể tố chất sao? Có người nghi ngờ nói. Hẳn là ta thoát đi trong quá trình tận mắt thấy hắn tung nhảy hơn 10 mét, người bình thường nào có như vậy thân thể tố chất, chúng ta cũng thử qua, không có vô thuật gia trì lời 8-9 mét chỉ sợ sẽ là cực hạn. Tiểu nữ vô thanh âm vang lên, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận một ít mới đúng. Quảng cáo, lần này toán bọn họ không may, chúng ta vốn là nhờ vào thương đội yểm hộ rời đi, kết quả bọn họ lại chính mình đưa tới cửa. Tên còn lại thấp giọng nói. Dựa theo lối nói của hắn, này chi thợ săn tiền thưởng đội ngũ bản thân đã bỏ đi nhiệm vụ ý định phương Bắc. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy khéo léo, mai qua đám người cũng đột nhiên gia nhập vào trong đội ngũ. Đúng rồi, người không phải nói còn có một cái mang theo bạch sắc mặt nạ người sao, có thể hay không từ thân hình phân biệt xuất ra. Một người hỏi, không có cách nào khác phân biệt kia bạch sắc mặt nạ cùng thiếu niên này thân hình tương tự, nhưng không có cách nào khác xác nhận là ai. Tiểu nữ vô hồi đáp. Tại ta muốn thoát đi thời điểm, bạch sắc mặt nạ cho ta rất lớn cảm giác áp bách, ta cảm thấy đối phương vô cùng đáng sợ. Nếu như không phải là các ngươi kịp thời đi đến, e rằng ta muốn nói rõ tới đó. Đợi một chút kia bạch sắc mặt nạ có phải hay không là Mai Qua a? Một người hỏi. Ta cảm giác Mai Qua dáng người cùng thân cao còn giống như thật phù hợp điều kiện đặc thù. Thật đúng là, tiểu nữ vô nhớ lại một chút nói, có thể hắn vì cái gì phải mang theo mặt nạ đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn đoán không được này một cái bạch sắc mặt nạ còn có thể gây ra bao nhiêu ô long, Mai Qua, Lưu Đình, Lý Thành quả cảm thấy bạch sắc mặt nạ là hung thủ, mà tiểu nữ vô lại cho rằng Mai Qua chính là bạch sắc mặt nạ. Bừa bãi lộn xộn, Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trên ngựa liếc nhìn vô thuật quy tắc chung, ý đồ tìm bất kỳ vật có giá trị. Nhắc tới vô thuật quy tắc chung đi qua cắt giảm, nội dung cũng đã thất linh bát lạc, rất nhiều thứ nhìn lên câu trước không liên quan đến câu sau, làm cho người ta thấy mạc danh kỳ diệu. Khó trách Mai Qua bọn họ không nhìn, xác thực không có cái gì giá trị của quá lớn a. Lý Thành quả cùng Lưu Đình còn ở trong xe đảm nhiệm từ đơn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không thú vị liền buông xuống vô thuật quy tắc chung, dục ngựa hướng thương đội phía trước bước đi. Nhâm Tiểu Túc vừa đi trả lại một bên tỉ mỉ đánh giá từng cái có thể thấy người, này chủ yếu là nhìn xem này trong thương đội có hay không nhân vật khả nghi. Trả lại đi không bao xa đâu, lúc trước vị kia kỵ sĩ trưởng Mực liền hướng hắn dựa sát vào qua. Người hầu cận đại nhân, ngài tốt nhất không muốn tùy ý đi đi lại lại, vạn nhất thích khách liền giấu ở trong đội ngũ, ngài có thể sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Nhâm Tiểu Túc chăm chú hồi đáp, bọn họ không gây thương tổn ta. Mực một hồi không lời, đợi cho Nhâm Tiểu Túc sau khi rời đi, hắn một người cấp dưới tiếp cận qua nói. Không cần quản lý hắn nữa, dù sao nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ Mai Qua đại nhân, tiểu tử này đã xảy ra chuyện cũng cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Vậy thì, Mực thở dài một tiếng nói. Vậy mặc kệ hắn, các ngươi nhớ rõ đề cao cảnh giác. Vâng, cũng không lâu lắm, Nhâm Tiểu Túc từ thương đội phía trước đi dạo một vòng trở về, lại cưỡi ngựa hướng phía thương đội đằng sau đi bộ đi qua. Khi hắn đi qua một cổ xe ngựa thời điểm, đột nhiên cảm giác được xe ngựa này có chút kỳ quái. Hiện giờ đã là tháng năm cuối cùng, liệt nhật lên đỉnh đầu bạo chiếu lấy phảng phất có thể khiến người nghe thấy được tóc mình đốt trọi hương vị, gần như sở hữu xe ngựa đều mở rộng ra rèm, bảo trì thông gió. Mà này khung xe ngựa kỳ quái chỗ ngay ở chỗ cửa sổ dùng bức màn gắt gao ngăn chờ cửa xe, vị trí rèm cũng bị người cho ra khẩn. Người chăn ngựa ngược lại là không có cái gì dị thường, có thể người trong xe sẽ không sợ đem mình cho khó chịu bị cảm nắng sao? Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc đưa tay muốn đem bức màn giật ra, kết quả không đợi tay hắn đưa tới đâu, liền có người từ bên trong xốc lên rèm. Một người trung niên phu nhân nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng với hắn duỗi ra cánh tay, tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền khách khí cười nói. Ngài chính là mai qua đại nhân chiêu mới ôm người hầu cận đại nhân sao, các ngươi tiến nhập thành trấn thời điểm ta ở trên phố đã từng gặp ngài đâu, thật sự là anh tuấn bất phàm a, quảng cáo. Ha ha ha ha ha, phải không? Nhâm Tiểu Túc vui cười lên tiếng, ngài có chuyện gì sao? Trung niên phu nhân cười hỏi. Nhâm Tiểu Túc qua cửa sổ khe hở hướng bên trong dò xét đi qua, muốn nhìn một chút trong xe đều có cái gì, hắn trên miệng nói. Không có việc gì, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi không thấy nóng sao sao? Là như vậy, ta mấy ngày trước đây ngã bệnh, thành trấn bên trong bác sĩ nói ta không thể trúng gió. Phu nhân vừa cười vừa nói, nguyên lai như thế. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không sao, ta chính là thuần túy có phần hiếu kỳ, chớ khẩn trương. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền chuẩn bị thúc đẩy ngựa tiếp tục hướng thương đội đằng sau đi đến, trung niên phụ nhân kia rồi lại đột nhiên nói. Nếu không, người hầu cận đại nhân tới trên xe ngồi một chút, vừa vặn ta cũng có chút vấn đề muốn cùng đại nhân giao lưu một chút nha. Phu nhân này mặc chính là bánh ngọt váy, trên thân cổ áo cực thấp, cái loại kia cổ áo biên giới còn có đường viền hoa, rất trắng. Thấy Nhâm Tiểu Túc nhìn qua, phu nhân lại vẫn đem thân thể càng nghiêng một chút, phảng phất muốn vì ánh mắt của hắn cung cấp tiện lợi tựa như. Khục khục, không cần không cần. Nhâm Tiểu Túc gắp kẹp ngựa bụng nhanh chóng rời đi, từ bóng lưng nhìn lại, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Này trung niên phu nhân cười khẽ lên, như thế có phần ý tứ, cùng những bề ngoài đó nhã nhặn, nội tâm dơ bẩn vô sư không đồng nhất dạng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.